Các bạn đang đến với câu chuyện Mê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hà Ba Sướng, quyển 2, Ma Vực Lầu Làn, chương 6, Chiếc Hộp Thời Gian, hồi thứ 2. Hải Âu Ngủ Yên. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Từ Mạc Hồi thấy Triệu Lão Biệt bôi dầu nhớt dưới chân chuẩn bị chuồn, thì nghĩ thầm, lão này đúng là đen tận mạng, giờ muốn treo cổ lão cũng chẳng tìm thấy dây thừng. Nếu đúng là mấy kẻ may mắn sống sót trong đội khảo cổ bọn ta vô tình tiết lộ bí mật trong chiếc hộp thời gian, khiến nấm mồ xanh nắm bắt được manh mối then chốt tìm kiếm miêu thần dưới lòng đất, thì mình đúng là đáng chết trăm ngàn lần. Mạch suy nghĩ trong đầu anh rối loạn bất định. Anh biết do tất cả những việc này đã trở thành sự thực sờ sờ trước mắt như ván đã đóng thuyền. Đối diện với vòng tuần hoàn khép kín do chiếc hộp thời gian tạo ra, mặc cho anh có nghĩ ra bao nhiêu chủ ý, bao kế sách thì vẫn không đủ sức xoay chuyển càn khôn. Nếu biết sớm có ngày hôm nay, thì ngay từ khi đội du kích cộng sản Miến Điện tan rã, đáng lẽ anh nên tự kết liễu đời mình trong núi sâu cho xong. Chỉ cần nhắm mắt xuôi tay thì mọi chuyện lớn nhỏ trên thế gian đều chẳng cần quan tâm đến nữa. Nhưng cõi đời này từ xưa đến nay làm gì có thứ thuốc nào gọi là hối hận. Nhưng sự thực đã xảy ra thì đều đã xảy ra rồi. Tất cả chung quy chỉ tại định số. Chẳng ai có thể đưa ra bất kỳ thay đổi gì. Cho dù bây giờ có muốn giết Triệu Lão Biệt, e rằng cũng không được. Bởi vì người này được định đoạt phải gục ngã cùng đội thám hiểm Pháp ở ngoài Hắc Môn. Điều này là sự thực sớm đã phát sinh trong vòng tuần hoàn khép kín. Từ Ma Khôi nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy không đúng. Nếu Triệu Lão Biệt xuất hiện trong chiếc hộp thời gian, chết ở Hắc Môn vì hội chứng địa áp, thì kẻ chết trong thành Đom Đóm, nơi nghĩa địa La Sư là ai? Theo lý mà nói, một người tuyệt đối không thể để lại hai xác chết. Xem ra trên mình Triệu Lão Biệt vẫn còn giấu giếm rất nhiều ẩn số khó giải. Triệu Lão Biệt nhìn sắc mặt Từ Ma Khôi trầm ngâm bất định, chỉ cúi đầu không biết đang nghĩ ngợi gì. Lão bật giang thấy chống ngực gõ mạnh, không muốn lưu lại chỗ này thêm một khắc nào. Lão bèn cáo từ thêm lần nữa. Trong các vị như thể thần sai Phật khiến, người nào cũng phi phạm, nói đến nơi, làm đến chốn. Cho phép mỗ nói câu này, dựa vào ánh sáng ngọn nến lù mù như mỗ, mà có ngày gặp được ánh trăng rạng rỡ trên bầu trời bao la, đúng là phúc phận ba đời nhà mỗ. Chắc chắn là mỗ có duyên phận từ kiếp trước với các lão gia. Ở đời, núi không truyền thì nước truyền, nước không truyền thì người truyền. Sau này, không chừng chúng ta lại có ngày trùng phùng. Bây giờ thì mỗ phải cáo từ các vị ở đây. Nói xong, lão quay người định đi. Từ Mạc Khôi thấy vậy nhíu mày thầm nghĩ. Hay là mình cứ nói cho Triệu Lão Biệt biết về kiếp số trông thấy trong sa mạc, để vẹn toàn nghĩa khí hai bên từng quen biết nhau năm đó. Sau này, bất kể mỗi người gặp phải kết quả thế nào, thì mình cũng không có gì hổ thẹn với lương tâm. Nghe đoạn, anh bèn trèo lên cao. Triệu Lão Biệt chưa kịp chạy thoát khỏi cửa động đã bị giật ngược trở lại. Triệu Lão Biệt cứ ngỡ vì mình biết quá nhiều nên mới bị hội người này giết người diệt khẩu. Lão cuồng quýt nói với Từ Ma Khôi: "Ôi vị thủ lĩnh ơi, cậu có muốn đoạt cái mạng già của mỗ cũng không hề gì, nhưng phải để cho mỗ nói rõ ràng mấy câu trước khi xuống suối vàng mới được chứ. Chúng ta bèo nước tương phùng, trước giờ không thù không oán, theo lý mà nói thì cũng không có mắc mớ gì không thể tháo gỡ được. Mỗ chưa từng làm hại các vị, đầy ứng với chữ nhân, lại có lòng tốt khuyên các vị đừng đi tìm miếu thần, là đắc với chữ nghĩa, cùng theo quy tắc vòng qua đáy biển giang hồ, vậy là chọn chữ lễ. Các vị hỏi gì mỗ trả lời nấy, không có điều gì biết mà không nói, hoặc nói không hết lẽ. Mỗ đem tất cả những gì mình biết nói tuốt tuần tuột cho các vị, vì thế cũng chiếm được chữ trí. Mỗ đem hết ruột gan phơi bày trước mặt các vị, miệng không bịa đặt hay nói khống câu nào, ấy là chữ tín. Mộ đầy lai lịch đường hoàng đính đạc, chiếm trọn cả năm chữ nhân nghĩa lễ trí tín. Người bất lương không kết giao, vật bất nghĩa không thèm lấy, đều cấm kỵ không bao giờ làm, đồ trộm cắp không bao giờ ăn.

nhưng vì bị sương đen che khuất tầm nhìn nên không xác định chính xác được. Đồng lục đang chần chừ chưa dám tiến lên xem rõ thực hư thì thấy Triệu Lão Biệt nấp mình trong sương mù ngay trước mặt đang chậm chạp di chuyển. Hải Ngọng lập tức giương súng và lên quy lát. Tuy chưa hiểu tình hình cụ thể thế nào, nhưng anh biết ý từ Ma Khôi, định bắt sống lão. Bởi thế vẫn giơ cao đánh khẽ, họng súng hơi chếch lên trên nửa phân, tiếng đạn bay nghe chíu một tiếng, sượt qua da đầu Triệu Lão Biệt, xuyên thủng cây mũ tám vạt của lão. Triệu Lão Biệt thất kinh biến sắc, vừa bò vừa lăn xuống, nhặt cây mũ rách và quay người chạy trốn. Lão thấy cây khoang trước mặt có một khe nứt, chẳng nghi ngợi gì bèn chui tọt vào trong. Nhà chùm sáng của đèn quặng, hội Tư Ma Khôi trông thấy bóng dáng Triệu Lão Biệt thấp thoáng vụt qua rồi mất tích trong sương mù. Ba người lập tức tiến thêm vài bước và cùng trông thấy khe nứt trên khoang máy bay. Hai sườn đều có cửa sổ, bên trong tối thui không có chút ánh sáng nào, nhìn kiểu gì cũng thấy nó rõ ràng là một chiếc phi cơ. Những gì tận mắt chứng kiến lúc này quả thực đúng là một cảnh tượng khiến người ta ngộp thở. Trong ngực ba người cùng đập thình thịch, bên trong mặt nạ phòng độc hơi thở của họ trở nên nặng nề ngắt quãng, sương mù xung quanh càng lúc càng dày đặc. Ba người liên tục đưa tay gạt lớp sương dày như cho bụi lẩn vẩn trước mặt mới có thể trông thấy chùm sáng của đèn quặng, hoàn toàn không thể xác định được mình đang đứng ở đâu. Nhưng cảm giác chỗ dưới chân đang dẫm lên có lẽ là phần cánh máy bay. Tiếp tục xuống phía dưới chỉ còn hư vô im lìm và u tối. Trong đầu Tư Ma Khôi bập bềnh hiện lên một ý niệm, xuất hiện trong chiếc hộp thời gian không chỉ có đội khảo cổ và Triệu Lão Biệt mà còn có chiếc Ilyushin 12 gặp sự cố hàng không ly kỳ vào năm 1963. Có điều cảm giác thấy hình thù chiếc máy bay này không giống lắm, hơn nữa nó lại hoàn toàn rơi vào trạng thái im lìm bất động, vỏ ngoài bị đứt vỡ, dường như vào khoảnh khắc trước khi rơi thì đột ngột bị đông cứng giữa tầng không vậy. Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra với nó? Nếu nói thời gian chỉ là tham số khi sự kiện chuyển động thì sao nó lại đứng yên bất động? Ba người thầm kinh hãi, chui vào trong khoang tìm kiếm tung tích Triệu Lão Biệt, soi đèn quặng ra bốn phía xung quanh. Những gì nhìn thấy trước mắt càng làm họ cảm thấy hồn siêu phách lạc. Hai hàng ghế dọc theo thân máy bay lấp đầy hành khách đen kìm kịt, khoảng 20-30 người gì đó. Nhưng những người này ngồi im phăng phắc như tờ, ai nấy đều lộ vẻ mặt méo mó cứng ngắc, hơi thở và nhịp tim đang ngừng từ bao giờ. Tất cả chỉ là những thi thể. Trong bóng tối mịt mùng, ba người không thể nhận ra Triệu Lão Biệt trốn ở chỗ nào. Hải Ngọng thấy trong khoang máy bay không có sương đen, bèn gỡ thiết bị phòng độc xuống, thở hổn hển. Anh kinh ngạc thốt lên: "Mẹ ơi, cái chỗ này rốt cục là nơi quỷ quái nào vậy? Tôi thấy cây dao Triệu Lão Biệt chắc chắn là con trồn giả chui từ huyệt mộ ra. Chúng ta hẳn như bị chúng yêu thuật che mắt của nó rồi đây." Từ Ma Khôi cũng gỡ mặt nạ phòng độc trên mặt xuống, thấy cảnh tượng bốn phía xung quanh đúng là khiến người ta tim đập chân run. Anh cũng hoài nghi, hay là cả bọn quả thực đã trúng phải thuật chướng nhãn pháp của lão. Có điều chiếc máy bay này chắc chắn không phải chiếc Ilyushin 12. Có lẽ nó là máy bay vận tải quân dụng Douglas C-47 do Mỹ chế tạo, còn có tên gọi khác là tàu hỏa trên không hay Hải Âu. Trước đây, Từ Ma Khôi và Hải Ngọng từng nhìn thấy nó lần đầu ở Miến Điện. Chiếc tàu hỏa trên không này rốt cuộc từ đâu mọc ra đây? Những người ngồi bên trong đã chết như thế nào? Vì sao nó lại rơi vào trạng thái hoàn toàn tĩnh tại? Thời gian trong này có bị đông cứng hay không? Nếu thứ đông cứng không phải thời gian thì chắc hẳn một điểm nào đấy phải có vấn đề. Tóm lại, tình hình ở đây thật sự quá mức khác thường. Thằng Hương Lần nhìn cảnh tượng dị thường bày trước mắt cũng thấy vô cùng khiếp đảm. Cô cố gắng khắc chế tâm lý hoảng sợ, nhắc Từ Ma Khôi: "Điện ký hiệu thì có lẽ nó là chiếc máy bay Hải Âu C-47 bay từ Trùng Khánh đến Urumqi vào năm 1949. Đường bay từ Nam hướng sang Tây Bắc, nhưng giữa đường lại đột ngột mất tích. Mãi 10 năm sau mới có người phát hiện tàn tích của nó rơi ở rìa sa mạc Lốp No.